Cửu Châu Đại Lục, chương 79, chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới một người tóc trắng, râu đen và dài mặt đồng phục thiết gia đang ung dung dùng kiếm lấy một địch ba khiến cho gã mập chú ý nên hỏi, gã kia là ai thế? Gã vệ sĩ nói, hắn là râu đen trưởng lão thứ 12 của thiết gia. Trong gia tộc hắn cũng nắm quyền lớn. Gã mập nói, thú vị đấy, này hắn đang tiến về đây à, quả nhiên gã râu đen trông thấy tên mập thì dậm chân phóng đến sát khí đằng đằng muốn tiêu diệt cậu ấm liễu gia này. Cháu sẽ lo liệu, gã vệ sĩ nói, đi đi, gã mập chóng cằm trả lời. Gã vệ sĩ tốc độ cực nhanh phóng xuống dùng kiếm giao tranh với râu đen kịch liệt. Chiếu chiếu, hài ám khí từ đâu bay thẳng đến gã mập khiến hắn lách người né sau đó hướng về sau lưng của mình rồi tự nói. Muốn đánh lén à, từ dưới đất phía sau lưng gã mập, hai bóng đen từ dưới đất trồi lên, thân mặt bộ đồ đen xì, bịt mặt đen giấu kín khuôn mặt chúng dùng kiếm cực tốc lao đến hết. Đi chết đi, gã mập cười ngã người về sau tránh hai chém của hai tên áo đen, sau đó hai tay cầm hai lưỡi kiếm đối phương, hai chân giơ cao nhảy lên đạp vào mặt hai gã áo đen. Hai tên áo đen bị hai đạp khuôn mặt hơi chảy chụa một chút và bị dư chấn đẩy họ lui về sau. Gã mập đứng ung dung nói. Các ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Không phải ai mập cũng chậm chạp đâu. Để ta dùng hành động chứng minh luôn đây. Một nơi khác, Tí Tửu tung một đấm vào mặt một tên trúc cơ khiến gã ta bay mất ba cái răng. Một kẻ địch khác dùng dùi lao đến chém nhưng Tửu né dễ dàng và đẩy hắn bật ngã về sau, sau đó tung một chõ vào gáy tên thứ ba. Gã bị gãy răng lao đến chém thì Tửu lui về sau một bước né dễ dàng sau đó dùng toái thần trưởng vào cắm gã khiến gã phun máu nằm bất tỉnh. Tửu vui vẻ nói, ba mạng liền, hai hôm nay chúng ta tổng cộng có 18 điểm rồi. Lệnh Hồ Sung dùng búa đập nát sọ một tên rồi nói. Thêm một tên nữa, Tửu hưng phấn nói, trận pháp của Lệnh Hồ Sư Huynh thật thần kỳ có thể khiến kẻ địch bị giảm sức mạnh một bậc và tăng sức mạnh chúng ta lên một bậc. Hồ Sung cười ngạo nghễ đáp, ta dùng đến ba trận pháp chồng chéo lên nhau, dù cho đại trí đến đây cũng không phải muốn thắng chúng ta là dễ đâu. Bọn chúng thấy chúng ta là luyện khí cứ nghĩ bọn ta là quả hồng mềm sao, hừ. Đang vui vẻ bỗng nhiên Tửu cảm giác nguy hiểm lập tức nhảy lên xoay người né tránh ba mũi tên. Ba mũi tên có uy lực cực mạnh chúng đâm xuyên cả cây đại thụ. Bọn đánh lén, Tửu giận dữ thốt lên. Vừa thốt lên thì một mũi tên đã phóng gần đến trán cậu Tửu bất ngờ nên lách đầu qua né kịp cái mũi tên trong tích tắc. Chưa kịp thở thì một mũi tên bắn tiếp vào bụng Tửu. Tí Tửu vất vả lắm mới kịp dùng hai tay chặn lại mũi tên. Cậu hét lên, tên khốn nào đánh lén, ló mặt ra đây. Tửu ngước mặt lên cây thì cậu há hốc mồm. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô ta cao tầm 1m72, cơ thể thon thả cân đối, khuôn mặt như tiên thiên, bộ ngực to cực khủng, mông cũng không kém gì. Tí Tửu đã gặp qua nhiều người con gái nhưng Linh Đan, Yến Phụng, Yến Tử không thể nào đẹp bằng cô gái này. Tửu ngơ ngác tự hỏi, chấm, hắn không phải con trai sao? Cô ấy đẹp quá, bỗng Tửu hô lên nhắc nhở cô gái. Cẩn thận, một cây búa lao đến phía sau cô, nhờ Tửu nhắc cô gái lập tức phát hiện ra và dùng cây cung hất cây búa văng ra chỗ khác. Cô nhìn xuống thì thấy người đánh lén cô chính là Lệnh Hồ Sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái tức giận vươn cung bắn Hồ Sung, mũi tên đang lép xuống thì bị một cây dùi của Tửu ném va chạm khiến nó bị gãy làm đôi. Tí Tửu vỗ tay nói, không tệ cô bắn cung rất giỏi. Thấy cô gái nhìn mình thì Tửu cười thân thiện với cô. Cô gái trừng mắt rồi xoay người phóng vút đi mất. Tửu hô với theo, hẹn gặp lại, Lạnh Hồ Sung quát lên. Cậu làm cái quái gì thế? Tí Tửu cười nói, tôi chỉ bảo vệ cô ấy thôi mà. Hồ Sung tức giận nói. Cái gì, bảo vệ, cô ấy là tộc Tây Lương đó biết chưa? Tửu ngẩn ra nói, tộc Tây Lương có phải gia tộc toàn là nữ đó hả? Hồ Sung răng dậy, chúng ta sẽ có thêm một điểm nữa nếu cậu không ngáng đường tôi. Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tửu đáp, tôi thấy cô ấy xinh thế thôi. Hồ Sung lắc đầu nói. Dại gái là cái tội đấy, chúng ta ở đây không phải chơi, nếu cô ta mời thêm người đến đây nữa thì chúng ta sẽ nguy to. Tí Tửu đáp, tôi nghĩ con trai và người tu tiên chúng ta nên giúp đỡ phụ nữ và trẻ nhỏ cùng những người yếu đuối. Nếu chúng ta cứ vô tình vô nghĩa thì tu tiên còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng khác nào trở thành một tên vô tình vô nghĩa. Hồ Sung lắc đầu nói. Vớ vẩn thật, khi nào cậu làm chỉ huy rồi nói, bây giờ chúng ta phải chiến đấu. Tửu gật đầu nói, cậu nói phải tôi hiểu rồi. Một nơi khác, một người tu tiên còn khá trẻ, trông như một đứa trẻ 8 tuổi, nó đang mặc đồng phục của ám tông. Gã đang ngồi dựa vào gốc cây. Lúc này hai tên đệ tử của kiếm đao ổ trông thấy liền lập tức đi đến. Cách chương,